Ngạo Thế Đan Thần, chương 1374, Thần Bí Ngọc Cốt. Hả, góc truyện audio.com, GT, đối với tại tu hành người mà nói, bình thường đều là thân thể tiêu diệt đều không quan hệ, chỉ cần linh hồn còn tại tựu còn có cơ hội sống lại lại đây, nhưng là bây giờ Trầm Tường gặp được tình huống, cốt cách vậy mà có thể bất diệt cũng không biết là như thế nào tu luyện đi đấy. Ri Tư Lộ Khách Ri, như thế ta thấy qua nhất cường nhân loại cốt cách nói không chừng năm ấy những cái. Kia cửu đế ngũ tôn đều không này ra hòa cốt cách lợi hại, không nghĩ đến để hắn vậy mà chết ở chỗ này. Long Tuyết Di Kinh thở dài nói, ta bây giờ đều là thiên thánh chi thân thể rồi, này nan đạo còn không đủ cường sao. Trầm Tường cảm thấy nhục thể của mình tại nhân loại bên trong, xem như rất cường đại tồn tại. Nhưng là bây giờ còn có người so với hắn cường đại thiên gấp trăm lần. Thiên thánh chi thân thể thật là lợi hại, ngươi cảm thấy chính mình cùng này ngọc cốt so về đến như thế nào dạng? Long Tuyết Di hỏi. So cái giám nha thần binh cũng không thể làm cho đoạn này ra hòa căn bản là không thể xem như người. Trầm Tường bây giờ mới cảm thấy này phiến thánh tú cổ vực là khủng bố như thế, liền có cái cường đại thân thể mọi người sẽ chết ở chỗ này, vậy hắn đây này. Này hài cốt chủ nhân rất có thể tựu là đan đế. Bạch U U đột nhiên nói, cửu đế ngũ tôn bên trong, đan đế một người tựu chiếm được hai cái vị trí, đan tôn cùng đan đế là hắn, hơn nữa khi ấy hơn nhiều người cũng không biết có thể thấy hắn thực lực có kinh khủng bực nào. Có cái gì căn cứ sao? Trầm Tường hỏi, phải có cái cường đại thân thể, bản thân cũng cần có rất cường đại hỏa diễm đến tiến hành tôi luyện mới được. Chính ngươi phải biết rất rõ ràng, ngươi trước kia tựu thỉnh thoảng dùng hỏa diễm đến tôi luyện nhục thể của mình, tại năm ấy cái thời đại, có cái cường đại hỏa diễm chỉ có mấy, hỏa đế, đan đế, thần tượng tựu là một cái trong số đó, mà Nhạc Bạch Sơn đã nói đan đế tiến vào chỗ này tựu không có đi ra ngoài qua. Nhạc Bạch Sơn này nhóm người thực lực mặc dù rất cường, nhưng là tại đan đế trước mặt căn bản không đủ xem đấy, đan đế là tiếp cận thần tồn tại cũng chỉ có nhục thể của hắn tiếp cận thần thân thể cảnh giới, hắn bây giờ chỉ là thánh cốt giai đoạn mà thôi. Bạch U U êm tai nói, đã chết đi, không có bất kỳ lực lượng, nhưng là liên thần binh đều không cách nào chảm đoạn hắn cốt cách sống sau đó, thực lực xác. Thực rất cường, Trầm Tường tựu có chu thức hài cốt nhưng là chu thức cái thánh thú cốt cách đều không có như vậy lợi hại. Nhưng là, đan đế hắn này sao lợi hại, làm sao có thể sẽ chết đây này? Trầm Tường có chút không dám tin tưởng, liên hỏa di du có thể cầu kéo dài tàn thở gấp mà sống đến bây giờ, băng đế nếu như không bị hắn tiêu diệt nếu, bây giờ cũng còn nửa chết nửa sống đấy. Nhưng là này đan đế chỉ có một cỗ bạch cốt rồi. Hắn không chết chỉ bất quá hắn phóng khí thân thể, thần hồn thoát khỏi thân thể, dùng những thứ khác biện pháp rời khỏi này địa phương. Tô Mị Giao nói, phải biết là như vậy đấy, hắn là đan đế, không có khả năng sẽ chết già, hơn nữa hắn giống như này lợi hại thân thể căn bản không có cái gì có thể vết thương hắn. Cỗ kia trên đám xương trắng mặt xác thực một điểm vết thương. Đều không có, Trầm Tường tại mặt đất đào một vũng hố, đem đủ này bạch cốt phùi tốt, sau đó tiếp theo ra đi, hắn bây giờ cho dù quay đầu, cũng xem không thấy vừa mới đi qua đường, có thể chứng kiến chỉ có phía trước. Hắn cảm thấy chỗ ở mình không gian cùng với thời gian như, đều là không thể rút lui đấy, so thời gian tốt một điểm chính là, hắn có thể tả hữu đi chỉ bất quá muốn con cua như vậy, còn có chính là hắn có thể nhanh hơn được về phía trước chạy, hoặc là tại chỗ dừng lại. Nếu như vậy thì thật là đan đế nếu, không biết hắn tại chỗ này đã nhận được cái gì, hắn rời khỏi chỗ này về sau, đi địa phương nào. Trầm Tường nói, không biết khả năng đi rất cao các loại, đợi thế giới, hoặc là tiếp theo tại cửu thiên hỗn. Lăn lộn, nếu như hắn lại tu luyện ra một cường đại thân thể đến, hắn có thể xưng bá thiên giới rồi, Long Đế việc này ra hỏa ở trước mặt hắn chỉ có thể coi là tiểu lâu rồi, người ta đây chính là hóa thực giá thực một đời đại đế. Long Tuyết Di nói, Trầm Tường lấy ra địa đồ tử tế nhìn một chút này phiến rừng rậm rất lớn, hơn nữa hoàn quấn lấy một mảng lớn cự sơn, trong rừng rậm hành tẩu có thể vòng qua cái kia phiến cự sơn. Đi ra rừng rậm nếu có thể tới một mảnh sa mạc mà ở trên sa mạc có một cái rất lớn giang, chuyện này đại giang đáy sông có một cái thông đạo, cái kia chính là để ngũ đoạn an toàn tuyến đường. Trầm Tường không biết có thể đi hay không ra này phiến rừng rậm, bởi vì trước khi cái kia Nhạc Bạch Sơn đã nói, xâm nhập này người ở bên trong, không có có thể một có thể đi đấy, Nhạc Bạch Sơn cũng chỉ là phát hiện nguy hiểm, liền lập tức dốc sức liều mạng chạy. Ra đến, hắn khi ấy còn không có xâm nhập này phiến rừng rậm. Ít nhất bây giờ là an toàn đấy, dựa theo trước mắt lấy được đầu đến xem ta lớn nhất nguy cơ phải biết tựu là bị nhốt tại chỗ này mặt. Trầm Tường thu hồi địa đồ yên tâm về phía trước chạy như điên. Nếu như cái kia bạch cốt thật sự là đan đế, này ra hỏa cũng quá lợi hại, hắn phải biết đã tới cái kia cuối cùng đích dựa theo này địa phương đặc thù không gian mà nói, hắn rất khó hướng. Về, sau đi đấy, nhưng hắn vẫn xuất hiện tại đó, cũng không biết hắn là làm sao làm được, nếu như hắn lại tiếp theo cố gắng, nói không chừng có thể đi ra ngoài. Phát hiện bạch cốt địa phương, cự ly bên ngoài rất gần. Khó nói không chừng hắn mỗi đi một bước đều cần một năm hoặc là 10 năm, cần lực lượng khả năng cũng rất cường đại, hắn khả năng kiên trì không nổi nữa, có lúc hậu chỉ cần lại kiên trì thoáng cái có thể thành công, nhưng là hắn ở đằng kia loại dưới tình huống phải biết tuyệt vọng qua hơn nhiều lần, cho nên tâm lực lao lực quá độ. Trầm Tường cảm thấy về sau gặp dịp gặp được Đan Đế, nhất định phải hỏi hắn khi ấy là cái gì dạng cảm thủ. 2 ngày quá khứ, Trầm Tường còn trong rừng rậm, hắn một đường đến đều không có gặp được cái gì nguy hiểm, ngay tại hắn có chút mất dùng khinh tâm sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được không phù hợp. Trước khi hắn trải qua rừng, những cái kia cổ thụ đều là sinh cơ bừng bừng đấy, nhưng là phía trước cái kia một mảng lớn cổ thụ thụ diệp toàn bộ rơi sạch, những cái kia cổ thụ toàn bộ hói trắng ngốc đấy, đã chết héo, nóng rát ánh mặt trời không có rậm rạp cành diệp che chắn, có thể trực tiếp chiếu xả đến mặt đất, có cổ quái, phía trước cây cối gần như toàn bộ chết héo, hơn nữa vẫn gần đoạn thời gian mới phát sinh đấy. Long Tuyết Di nói, nếu như là thật lâu trước khi tự phát chuyện phát sinh tình, việc này cổ thụ đã sớm tại dài đăng đẳng thủy nguyệt trong mục nát rồi. Trầm Tường bước chân vào khô rừng, nhất thời sắc mặt đại biến. Làm sao vậy? Long Tuyết Di vội vàng hỏi, nhanh cầm một vạn thọ quả cho ta ăn, tại chỗ này mặt sói mòn thọ nguyên thật nhanh. Trầm Tường nói, may mắn Trầm Tường chuẩn bị có một ít vạn thọ quả tại u giao giới bên trong, hơn nữa đối với hắn bây giờ tu vi mà nói, vạn thọ quả có thể giúp hắn duyên thọ rất trường thời gian. Hắn ăn cái kia vạn thọ quả về sau, sắc mặt hoãn cùng hơn nhiều, tại chỗ này ngốc một ngày, ít nhất sẽ đi một năm thọ nguyên, nếu như không có vạn thọ quả. Nếu mà ta lại bị vây ở chỗ này rất một thời gian dài, không bao lâu nữa ta tựu sẽ chết già đấy. Là thời gian trôi qua được rất nhanh, vẫn cái gì khác nguyên nhân? Long Tuyết Di hỏi, có một cổ lực lượng tại thôn phệ của ta thọ nguyên, không phải thời gian trôi qua, tóm lại đấy này phương không thể ngốc quá lâu, không biết phía trước lộ có thể hay không vẫn là như vậy. Trầm Tường má sắc mặt ngưng trọng, bởi vì này an toàn tuyến đường đã trở nên không an toàn rồi, tuy nói trước khi không có quay đầu đường đi, nhưng ít ra cũng là an toàn đấy, không có gặp được muốn chết sự tình, nhưng bây giờ lại phát sinh bên trong quỷ dị sự tình. Xem ra chế tạo cái này an toàn tuyến đường người có rất cường đại thực lực, nói không chừng tựu là thập thiên đại đế. Long Tuyết Di nói, thú sát chi thuật đối với tại cả thú tộc mà nói đến. Quan trọng yếu, năm ấy thú tộc tựu là bởi vì thú sát chi thuật cho nên thánh thú rất nhiều. Nhưng là thập thiên đại đế vì cái gì muốn này sao bảo vệ cái kia thú sát chi thuật, trực tiếp hủy mất cái kia khối khắc lên thú sát chi thuật đoạn nhai không được sao? Long Tuyết Di cảm thấy thập phần nghi hoặc. Này tự phải đợi đoàn lão tìm được càng nhiều nữa tư liệu mới có thể biết rồi, năm ấy khẳng định phát đã sinh cái gì sự tình, cho nên này thánh thú cổ vực mới sẽ biến thành dạ ma địa ngục. Trầm Tường thở dài nói, này cũng là hắn một mực rất muốn biết sự tình. Trầm Tường suốt đêm gấp rút lên đường, tổng cộng dùng 20 ngày thời gian, rốt cuộc rời khỏi này phiến rừng rậm, bước chân vào địa đồ thượng diện sa mạc, chuẩn bị tiến vào đệ ngũ đoạn an toàn tuyến đường, đi tới sa mạc, hắn y nguyên không cách nào hướng về sau đi, đệ ngũ đoạn an toàn tuyến đường là tại một cái đại giang đáy sông phía dưới, hắn chiếu lấy địa đồ trong sa mạc đã tìm được chuyện này đại giang, nhưng là chuyện này đại giang lại đã khô héo rồi. Trước khi ở đằng kia phiến ngoài rừng rậm mặt tựu có một cái đại giang, chuyện này đại giang nếu so với cái này không lớn lắm, nhưng lại không có khô héo, hơn nữa còn có 2 đầu cực lớn huyền vũ thú. Này để Trầm Tường khó có thể lý giải, này sa mạc thập phần viêm nhiệt, không có bất kỳ tiên khí, hắn cảm thấy có cái gì tại thôn phệ này một mảng lớn khu vực năng lượng. Mặc dù khô héo rồi, nhưng vẫn được dựa theo cái kia an toàn tuyến đường đi, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Trầm Tường đi tới cái kia rất sâu đáy sông, nếu như ở trên không trong quan sát, nếu cái này đại giang nhất định như là một cái cực lớn đại địa khe hẹp như vậy. Khô héo đáy sông phía dưới, có thể tinh tường nhìn thấy một cái câu rãnh, cái này câu rãnh chính là an toàn tuyến đường, có 3 người sâu như vậy, bây giờ Trầm Tường đang ở bên trong chạy trốn lấy, nếu có nước, nếu cái này câu rãnh khả năng cũng sẽ tương đối an toàn, cùng trước khi chuyện này sông nhỏ như thế đệ ngũ đoạn an toàn tuyến đường rồi, xuyên qua này phiến sa mạc về sau, sẽ đi đến một mảnh núi đá, tại thạch dưới chân núi có một cái rất trường địa đạo, mà nói có thể đi thông một cực lớn sơn cốc. Kể từ tiến vào cái kia không có quay đầu lộ khu vực về sau, hắn tựu không có thấy qua những cái kia tiểu dạ ma tựu liên thanh âm đều không nghe qua, bất quá hắn lại như cảm thấy xúc động, bởi vì chỗ này mặt giống như là một mảnh tử địa, hơn nữa còn không có quay đầu lộ có thể đi, cái gì đều không có, cái này giang phải biết là chỗ này lớn nhất một cái a, có một ít thủy thú hài cốt cũng được. Trầm Tường ở đằng kia điều câu rãnh phía dưới chạy như điên lấy cái này khô héo đại giang trống trơn đấy, hắn không có phát hiện cùng cái kia huyền vũ thú như cực lớn thủy thú. Ngươi tưởng sở hữu tất cả thú loại đều tu luyện ra ngọc cốt nha, hài cốt thi thân thịt cái gì đã sớm tại mấy vạn giữa năm bụi bay khói tan rồi. Long Tuyết Di nói, Trầm Tường trong nội tâm một thở dài, bây giờ hắn duy nhất có thể đi ra ngoài hy vọng tựu là đi đến đích tìm được thú sát chi thuật nói lại. Nhạc Bạch Sơn bằng hữu cùng vợ hắn, không biết còn có thể hay không sống, nói không chừng có thể gặp được bọn hắn. Trầm Tường nói, rất khó nói, cho dù sống dự đoán cũng là tại cuối cùng chỗ đó. Không có quay đầu đường đi, ngươi tại chỗ này rất khó gặp đến bọn hắn. Long Tuyết Di hỏi, tại này phiến trong sa mạc ngươi thọ nguyên còn bị cắn nuốt sao? Bạch U U hỏi, thôn phệ được càng lợi hại, một ngày thời gian chỉ sợ có thể thôn phệ ta lưỡng năm, may mắn ta có vạn thọ quả. Trầm Tường nói, cách chương.